Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Michel cũng thuận thế phụ họa theo. Không sai, chúng tôi nghi ngờ có người ăn cắp kỹ thuật của chúng tôi. Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Lâm Vọng Đông phụ trách hòa giải cũng kích động đứng dậy. Tôi phải nhắc nhở, không thể nói bậy được, nếu không sẽ phải gánh vác hậu quả của việc bôi nhọ. Xin các người hãy chú ý lời nói. Liêu Chính Dân cũng hừ lạnh một tiếng. Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Tổ ý nhìn hai người, sau đó hỏi thẳng. Ai đưa ra chứng cứ? Nếu các người nghi ngờ chúng tôi trộm kỹ thuật, phiền các người lấy chứng cứ ra. Đừng ở đây ăn nói bừa bãi. Đối phương vốn muốn giao ai phủ đầu, nhưng không ngờ người bên nước Hoa lại có thái độ mạnh mẽ tới vậy. Ngay cả đơn vị ngoại giao cũng đứng về phía Xuân Hòa Đường. Ba người đã dùng hết chiêu, chỉ để lại một câu chúng tôi sẽ cung cấp chứng cứ, sau đó xám xịt rời đi. Tô Ý và Liêu Chính Dân ra khỏi hội trường, trò chuyện qua loa với Lâm Vọng Đông mấy câu. Rồi vội vàng trở về xưởng thuốc mở họp. Tô Ý mở họp, nói hết toàn bộ tình hình hôm nay ra. Chú Duẩn và chú Ôn nghe xong vô cùng vui mừng. Thái độ chúng ta phải mạnh mẽ như vậy, không sợ bọn họ. Như vậy xem ra người Mỹ cũng chỉ tới thế thôi sao? Chỉ kết thúc đơn giản như vậy, Tô Ý lắc đầu, cô cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, hôm nay bọn họ thật sự có chút mạnh miệng. Chúng ta không ăn cắp là sự thật, nhưng bọn họ biết rõ không có chứng cứ mà còn muốn gây lớn như vậy là có ý gì? Trên đường trở về, Liêu Chính Dân vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ bọn họ sắp ra mắt viên năng mềm ra thị trường. Bọn họ đang muốn kéo dài thời gian chúng ta đưa ra thị trường để bọn họ đưa ra thị trường trước một bước. Tô Ý gật đầu, có thể lắm, nếu chúng ta thật sự bị bọn họ dọa có lẽ sẽ thật sự dừng sản xuất để phối hợp điều tra. Chú Duẩn và chú Ôn nghĩ cũng thấy sợ, may mà chúng ta tự tin, không hề dừng sản xuất như bọn họ muốn. Tâm tư thật dơ bẩn, hừ, Tô Ý bất đắc dĩ mỉm cười, cô còn nghĩ thêm một vài thứ. Bọn họ làm vậy có lẽ còn một nguyên nhân khác, chính là muốn xây dựng hình ảnh người bị hại trên thị trường quốc tế. Tin tức nước ngoài vốn không thích mấy chuyện này, nói không chừng tới lúc đó bị một chậu nước bẩn hắt xuống. Chúng ta khó có thể giải thích được, ngược lại còn giúp bọn họ nổi một trận ở thị trường. Chú Duẩn gật đầu, có khả năng, hơn nữa trước mắt viên năng mềm của bọn họ chưa đưa ra thị trường. Ai mà biết tình hình cụ thể của bọn họ như nào? Nói không chừng còn dương đông kích tây để trộm kỹ thuật của chúng ta đó. Sắc mặt chú Ôn vô cùng nghiêm trọng. Nói vậy chúng ta đều phải cẩn thận các mặt, tuyệt đối không để bọn họ bắt được bất kỳ lỗ hổng nào. Được, từ giờ trở đi công nhân ra vào xưởng sản xuất thuốc đều phải đăng ký nghiêm khắc. Đặc biệt là phòng thí nghiệm, trong khoảng thời gian này ngoài mấy người chúng ta ra thì không cho ai tiến vào. Buổi tối về đến nhà, Tô Ý cũng vội nói chuyện hôm nay cho chú Cận Xuyên nghe. Chu Hoàng Nghĩa và ông Chu nghe nói chuyện này cũng vô cùng để tâm. Xưởng sản xuất công nghiệp quân đội vẫn còn do ta giúp liên lạc, bản vẽ phải sửa lại mấy lần, hàng mẫu cũng phải làm tận mấy cái, sao lại biến thành trộm của bọn họ. Đúng là vô sỉ đến cùng cực, rõ ràng là bọn họ vu hãm, có ý đồ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ý, các con đừng sợ, chuyện này liên quan tới danh dự của xưởng sản xuất công nghiệp quân đội. Để ba sắp xếp người ra mặt giải quyết. Tô Ý vừa nghe chuyện này phải nháo tới quân khu thì vội liếc nhìn Chu Cận Xuyên một cái. Sau đó cô khuyên nhủ hai người. Ông nội, ba, việc này trước mắt chỉ là xí nghiệp với xí nghiệp. Bọn họ không có chứng cứ cũng không thể làm gì chúng con. Con cảm thấy việc này không cần nháo quá lớn. DTVN yếu hai người ra mặt thì tính chất đã thay đổi. Cứ đi một bước tính một bước đã. Cách chương.